Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 15, giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha ha. Chồng à, thật đáng yêu. Tôi tin luôn đấy, cười chết mất. Du Bảo sao cậu có thể bắt nạt người ta như thế chứ, xem ra Du Bảo là người từ thế giới xuyên không qua bên này. Ờ thì, Hứa Mộng Du gãi gãi đầu, cố tìm một chủ đề để nói. Cuộc bỏ phiếu hôm qua, anh thấy sao? Hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, à không, phía sau còn có một anh quay phim nữa. Cậu nói cái gì vậy? Hạ Tư Lê hỏi, ý cậu là số phiếu của tôi giảm, ừ, ha ha ha ha, Du Bảo, cậu đúng là gan to mà. Loại câu hỏi này mà cậu cũng dám hỏi thẳng mặt người ta sao? Không hổ là tình địch, xem ra thật sự là hận rất sâu. Hạ Tư Lê nở một nụ cười không bận tâm, trả lời. Tôi cần nhiều phiếu như vậy làm gì? Tôi đâu cần nhiều bạn gái thế, một người là đủ rồi. À, đây là chồng thần tiên gì thế này? Vừa đẹp trai, vừa giàu, lại không lăng nhăng, tổ chương trình mau cho tôi một suất đi. Hứa Mộng Du gật đầu đồng tình. Cũng đúng, xong chưa? Hạ Tư Lê hỏi, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi mà. Trước tiên chúng ta hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại đã. Buổi tối vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục. Hạ Tư Lê bước lên phía trước, tiếp tục đi. Hứa Mộng Du sững sờ, Hạ Tư Lê thực sự muốn đi du thuyền sao? Hơn nữa là đi với một nam sinh như cậu. Cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tự thuyết phục mình rằng Hạ Tư Lê làm vậy chỉ để chiếm vị trí đầu bảng, để Tuyết Văn và Hàn Dịch không có cơ hội đi. Chắc chắn là như vậy. Sau đó, họ hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại trong vòng 1 giờ cuối, đốt sáng hết trái tim tình yêu trên thẻ nhiệm vụ. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người quay về điểm xuất phát. Hứa Mộng Du nhìn thấy Lương Thành và Bạch Thanh Hoan thong thả đến muộn, liền trêu. Lương Đảo, hai người đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng hai người luôn. Đúng vậy, tôi cũng không thấy họ. Tuyết Văn phụ họa, còn đi đâu được nữa? Đương nhiên là làm nhiệm vụ rồi. Lương Thành đưa thẻ nhiệm vụ đã hoàn thành lên cho đạo diễn, cười hỏi. Thế nào, mọi người chơi vui không? Có hài lòng với đội của mình không? Hứa Mộng Du nghiến răng nói. Hài lòng. Hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Thật ra, có lẽ chỉ Lương Thành là thực sự hài lòng. Tổ đạo diễn bắt đầu công bố kết quả thi đấu ngày hôm nay. Chúc mừng đội đứng nhất hôm nay, Savion và Hứa Mộng Du, với tổng cộng 13 trái tim. Qua trời ơi, bọn họ đứng nhất, toa toa trưng bộ mặt kinh ngạc. Vậy tức là bọn họ sẽ đi du thuyền hai người sao? Tất cả mọi người nhìn họ với ánh mắt ngỡ ngàng, như không thể hiểu nổi. Theo lý thuyết, họ hoàn toàn có thể không làm nhiệm vụ, như vậy sẽ không cần đi du thuyền hai người. Nghe thấy kết quả này, Thẩm Tinh Hoài tức giận dậm chân, châm chọc. Hứa Mộng Du, cậu đúng là giỏi tranh đua thật đấy. Hứa Mộng Du vội vàng giải thích, không phải tôi tranh, chủ yếu là đồng đội của tôi quá xuất sắc. Đạo diễn, mau công bố đội nhì đi. Lương Thành sốt ruột nói, đạo diễn, chúc mừng đội nhì hôm nay, Lương Thành và Bạch Thanh Hoan, với 10 trái tim. Chúc mừng Lương Đảo, Hàn Dịch là người đầu tiên chúc mừng. Ha ha, cảm ơn. Không ngờ chúng ta lại về nhì. Các kết quả còn lại cũng được công bố. Đội của Thẩm Tinh Hoài xếp thứ 3 với 7 trái tim. Còn đội của Tuyết Văn đứng thứ 4 với 3 trái tim. Ha ha ha ha, ảnh đế làm sao mà mỗi ngày thành tích đều tệ như vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thế này, sao lại cảm thấy anh ta không giống thợ săn chút nào? Nếu là thợ săn, chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để dẫn khách mời đi chơi chứ. Vậy nếu ảnh đế không phải thợ săn, thì ai mới là? Hứa Mộng Du, nam nam, Hứa Mộng Du thì lười biếng, làm nhiệm vụ chưa bao giờ nhiệt tình. Nếu không nhờ gặp nam nam hôm nay, liệu hắn có đứng nhất không? Hắn tuyệt đối không thể là thợ săn. Còn nam nam, nhìn cả người anh ta, bộ nào không xa xỉ, vòng cổ trên cổ mấy trăm vạn, sao có thể thiếu tiền? Có lý, hai người họ chắc chắn không phải thợ săn, nhưng tôi lại cảm thấy câu trả lời của Nam Nam trong trailer thật giống thợ săn. Đúng vậy, Nam Nam nói yêu đương chỉ là một trò chơi. Cảm giác kiểu đỉnh cấp soái ca như anh ta, nhiều khi chỉ là trải nghiệm, không thật sự động lòng với ai cả. Nhưng mọi người cũng biết mà, trailer của đài này luôn cắt ghép phóng đại để câu view. Có lẽ đến cuối cùng lại có cú plot twist lớn, Nam Nam càng nói vậy. Càng không phải thợ săn, đạo diễn nói, đội đứng nhất, vui lòng đến tập hợp tại bờ biển lúc 7 giờ tối. Hứa Mộng Du trở về lều, chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho đêm nay, bao gồm cả quần áo tắm rửa. Cậu còn mang theo hộp thuốc mà Hạ Tư Lê đưa cho mình, nghĩ rằng chắc lại say sóng suốt cả đêm trên du thuyền. Thẩm Tinh Hoài nhìn bóng hai người rời đi, tức giận chạy đến chỗ tổ đạo diễn, tìm phó đạo diễn để mượn điện thoại. Cậu ta đi đến một góc khuất không có máy quay để gọi điện. Alo, Tinh Hoài, giờ này sao lại gọi cho tôi? Người nghe máy không ai khác chính là Tề Thịnh, tổng giám đốc của Thiên Thịnh Giải Trí. Tề ca, Thẩm Tinh Hoài với vẻ mặt không vui, bẻ gãy cành cây trước mặt, nói. Không phải anh nói sẽ giúp tôi xử lý Hứa Mộng Du sao? Tiết mục quay lâu như vậy rồi, hắn không những không bị loại, mà còn sống tốt như cá gặp nước. Không thể nào, tôi đã sớm bảo đạo diễn Vương đưa cho hắn mấy nhiệm vụ khó, không hoàn thành được thì các khách mời sẽ nghi ngờ hắn mà. Nhưng sao hắn vẫn đứng nhất chứ? Hôm nay còn được hẹn hò nữa, cái này chắc là nhờ đồng đội của hắn thôi. Tôi mặc kệ, Tề ca, anh phải giúp tôi. Đầu dây bên kia, Tề Thịnh kiên nhẫn dỗ dành. Được, được, thiếu gia của tôi sẽ giúp cậu. Ngày mai tôi sẽ đưa ra luật chơi mới, yên tâm đi, tôi còn có chiêu lớn chưa tung ra đâu. Thẩm Tinh Hoài cuối cùng cũng nở nụ cười. Cảm ơn Tề ca, vậy tôi đi chuẩn bị tiếp cho chương trình đây. Khoan đã, tôi còn chuyện muốn nói. Tề Thịnh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Trong chương trình, vị khách nam số 5 và Dylan có mối quan hệ không bình thường. Cậu có thể thử tiếp xúc nhiều hơn. Lần này Dylan tài trợ chương trình, còn thiết kế một giải thưởng lớn bí mật ở cuối. Tuy tạm thời chưa rõ là gì, nhưng tôi đoán rất có thể là hợp đồng đại diện thương hiệu cho năm tới. Đại diện thương hiệu, nghe đến đây, đôi mắt Thẩm Tinh Hoài sáng rực lên. Nhưng chẳng mấy chốc lại thất vọng nhận ra thực tế. Thương hiệu của Dylan luôn là cuộc chiến giữa các tên tuổi lớn. Các ngôi sao hạng A trong giới giải trí vì nó mà tranh giành đến mức vỡ đầu. Sao họ có thể chọn những người mới như chúng ta? Cùng lắm thì Hàn Dịch mới đạt tiêu chuẩn. Tuy nói vậy, nhưng lần này Dylan tài trợ chương trình là để quảng bá dòng sản phẩm mới trong quý tới. Chủ đề của sản phẩm mới chính là chân ái, tình yêu đích thực, Tề Thịnh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phát ngôn của họ năm nay là một ngôi sao nữ đỉnh đám. Theo thông tin tôi biết, cô ấy sẽ không gia hạn hợp đồng với Dylan, và Dylan cũng chưa tìm người thay thế. Vì vậy, tôi đoán rất có thể họ sẽ tìm một người phát ngôn từ trong chương trình Luyến Năm, và người này có thể chính là người cuối cùng đoạt giải. Thẩm Tinh Hoài hỏi, vậy Savion có quan hệ gì với chuyện này? Anh ta chỉ là một nhà thiết kế nhỏ thôi mà. Tinh Hoài, cậu quá ngây thơ rồi. Một nhà thiết kế nhỏ lại có thể được Dylan hỗ trợ sao? Nếu là người khác, Dylan chắc chắn đã sớm đưa anh ta vào danh sách đen và yêu cầu đạo diễn đuổi khỏi chương trình rồi. Nhưng Savion và Dylan có mối quan hệ rất chặt chẽ. Anh ta không chỉ là một nhà thiết kế nhỏ đơn giản như vậy. Cậu thử giao tiếp với anh ta nhiều hơn, thiết lập mối quan hệ tốt. Biết đâu khi đến lúc có đại diện thương hiệu, Savion có thể giúp đỡ cậu. Được, Tề ca, tôi nghe anh. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê lên một chiếc du thuyền trắng ngà. Du thuyền đậu ở một hòn đảo xa, không phải nơi họ ở, lên du thuyền rồi. Hứa Mộng Du đứng trên boong tàu, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy thuyền khởi hành, liền hỏi. Sao chưa đi vậy? Hạ Tư Lê đứng bên cạnh, tay chống lên lan can, thư thái ngắm biển và đáp. Tối nay sẽ đậu ở đây. Đậu ở đây, đạo diễn nói vậy sao? Hạ Tư Lê đáp, là tôi nói, Hứa Mộng Du ngạc nhiên, nghĩ rằng Hạ Tư Lê biết mình dễ say sóng, nên bảo đạo diễn không cho tàu khởi hành. Nhưng chưa kịp mừng thầm, Hạ Tư Lê lại nói, tôi say sóng, anh cũng say sóng, Hứa Mộng Du ngạc nhiên, rồi suy nghĩ lại, cậu mang thuốc chống say sóng, có lẽ chính Hạ Tư Lê mới là người bị say sóng. Hứa Mộng Du xấu hổ gãi gãi đầu, cảm thấy mình tự lo lắng quá mức. Vậy anh thật sự rất hợp với Tuyết Văn. Hứa Mộng Du lẩm bẩm. Lúc này có một trận gió biển thổi qua, sóng vỗ bắn lên. Hạ Tư Lê đứng đó, áo sơ mi và tóc bay phấp phới. Gió che đi tiếng Hứa Mộng Du, khiến anh phải quay đầu lại hỏi. Cái gì? Không có gì. Hạ Tư Lê hỏi, tối nay muốn ăn gì? Hứa Mộng Du vuốt cằm suy nghĩ, hỏi. Món Pháp thì sao? Hạ Tư Lê nhớ mày, có chút bất ngờ. Có thể, thật ra. Tôi ít ăn món Pháp lắm, anh có thể gợi ý mấy món ngon không? không thành vấn đề. Hạ Tư Lê đi vào khoang thuyền và đặt món ăn cho nhân viên. Dù thuyền có các đầu bếp có thể làm mọi món ăn. Một nhân viên đi đến gần Hứa Mộng Du, đưa cho cậu một chiếc điện thoại yêu cầu cậu giúp đăng một bài Weibo, kèm theo vài bức ảnh và tag official Weibo của chương trình để quảng bá. Vì vậy, Hứa Mộng Du bắt đầu chụp ảnh, từ biển cả bao la đến du thuyền xa hoa, cuối cùng chụp tấm thẻ tình yêu hôm nay mà cậu nhận được. Lúc đó, từ khoang thuyền, Hạ Tư Lê bước ra, dáng người cao lớn, khí chất nổi bật. Ánh hoàng hôn chiếu vào anh, như thể phủ lên anh đôi cánh vàng, trông giống như một nhân vật chính bước ra từ một bộ phim. Cậu lặng lẽ nhắm máy ảnh về phía Hạ Tư Lê, rồi ấn nút chụp. Rất nhiều năm trước, cậu cũng đã từng chụp ảnh Hạ Tư Lê, đó là ở sân bóng rổ của trường. Hạ Tư Lê chơi bóng cùng các bạn trong lớp, xung quanh là những tiếng hò hét cổ vũ cuồng nhiệt dành cho anh. Cậu có một album trong không gian riêng, chỉ để lưu giữ những bức ảnh đó. Hứa Mộng Du chụp ảnh nam chính sao? Ảnh chụp cậu xe ra đi. Tôi sẽ theo dõi Weibo của Hứa Mộng Du, ngồi chờ ảnh chụp của anh ấy. Đang chụp ảnh à? Hạ Tư Lê bước lại gần và hỏi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du hơi chột dạ và vội vàng quay màn hình điện thoại đi hướng khác. Hạ Tư Lê đến gần bên cậu. Chụp gì vậy? Cho tôi xem thử. Hứa Mộng Du vội vàng ấn nút tắt màn hình điện thoại. Chỉ là chụp biển và du thuyền, không có gì đặc biệt. Cậu hỏi, đúng rồi, anh có Weibo không? Hạ Tư Lê lắc đầu. Vừa nãy chương trình bảo chúng ta chụp vài bức ảnh để đăng lên Weibo, quảng bá cho chương trình. Hứa Mộng Du giả vờ hỏi vô tình, vậy anh có muốn tạo một cái Weibo không? Thực ra cậu có chút tư tâm. Cậu sợ một ngày nào đó Hạ Tư Lê đột nhiên rời đi mà cậu không có cách nào liên lạc được. Có Weibo ít nhất sau này có thể nhìn thấy tin tức của anh ấy. Hạ Tư Lê trả lời. Cũng được, Hứa Mộng Du, giờ tôi chính thức tuyên bố cậu là thần của tôi. Tôi đã kêu gọi mấy ngày dưới bài của chương trình, mà vẫn chưa thấy nam chính lập Weibo, xem ra phải dựa vào Hứa Mộng Du thôi. Hứa Mộng Du, cảm ơn cậu, hy vọng cậu có thể mang đến nhiều phúc lợi cho chúng tôi. Sau này tôi sẽ là fan trung thành của cậu. Hạ Tư Lê tìm nhân viên công tác để lấy điện thoại, mở khóa và đưa cho Hứa Mộng Du. Cậu giúp tôi tạo cái Weibo. Được, Hứa Mộng Du nhận điện thoại, tìm chỗ ngồi xuống, giúp anh tải Weibo rồi bắt đầu đăng ký. Anh muốn tên là gì? Cái gì cũng được. Hạ Tư Lê ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, yên tĩnh nhìn Hứa Mộng Du thao tác. Vậy để tôi lấy tên là Lạc đi. Hứa Mộng Du đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Nếu không, tôi làm giúp anh cái tên. Võng Hữu, đi. Hạ Tư Lê vẫn trả lời. Cũng được. Hứa Mộng Du đột nhiên dùng điện thoại của mình vào phòng phát sóng trực tiếp của chương trình. Vừa vào đã thấy trong phòng chat, mọi người đều đang rất cuồng nhiệt. Vào được rồi. Họ đang xem phòng phát sóng trực tiếp. Hứa Mộng Du, cậu là thần duy nhất của tôi. Chọn tôi. Luyến năm công cộng lão công. Khi Hứa Mộng Du nhìn thấy câu này, cậu không nhịn được bật cười. Hạ Tư Lê khi nào trở thành công cộng lão công của bọn họ rồi? Mọi người xung quanh đều tò mò lại gần, xem phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Dòng chat trên màn hình di chuyển rất nhanh, nhiệt tình của mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng qua màn hình. Hạ Tư Lê nhìn thấy một dòng trong phòng chat, không hiểu mà đọc lên. Vợ ơi, tôi yêu em. Anh nâng cao âm cuối một chút, mang theo chút không thể tin nổi. Vì ai đó đến gần, lời này cứ như là đang nói bên tai Hứa Mộng Du. Âm thanh trầm thấp, từ tính, chậm rãi vang lên khiến Hứa Mộng Du bất giác đỏ mặt và vành tai. Hạ Tư Lê còn tiếp tục hỏi, ai là vợ của anh ta? Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, như thể muốn thiêu đốt cậu. Hứa Mộng Du vội vàng di chuyển một chút, hoảng loạn đáp. Không biết. Nhưng màn hình của dòng chat đã cho cậu câu trả lời. Hứa Mộng Du nha. Hứa Mộng Du là vợ của tôi. Tôi yêu em. Hạ Tư Lê hơi nhíu mày. Sao họ lại gọi cậu là vợ? Hứa Mộng Du cảm giác như mình sắp ngạt thở. Mặt cậu đỏ bừng. Nói. Anh có muốn xem họ gọi anh là gì không? Hạ Tư Lê thật sự cúi đầu nhìn. Nhưng khi Hứa Mộng Du thấy anh đang nhìn về phía trước, cậu nhanh chóng đoạt lại điện thoại, tắt phòng phát sóng trực tiếp. Vẫn là đừng nhìn nữa. Hạ Tư Lê thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, hỏi. Sao, họ gọi cậu là vợ, cậu ngại à? Hứa Mộng Du chỉ muốn phát điên. Không phải vì họ gọi tôi là vợ mà ngại, mà là vì anh gọi vậy đó. Cuối cùng anh có hiểu không? Tác giả có chuyện muốn nói Hạ Tư Lê, sao họ gọi em là vợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tôi mới có thể gọi em là vợ. Cách chương.